Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 246. Nguyên lai là chỉ mẫu miêu. Lại đây đi. Ngô Tiện một bên khinh bỉ chính mình không nên có miêu nô tâm lẽ ra, một bên còn là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, phóng mềm ngữ khí. Thật là tự thể nghiệm xác minh thật hương định luật. Ngô Tiện ngữ khí mềm nhũn ra về sau, Nhượng Nhượng mới dám chậm rãi đi tới, còn một bộ thực cảnh giác dáng vẻ, giống như chỉ cần Ngô Tiện còn dám nói chuyện lớn tiếng, nó lập tức liền chạy tư thế, thẳng đến đi tới Ngô Tiện trước mặt. Ngô Tiện cũng không có lại giống nó, Nhượng Nhượng cái này mới thả lòng cảnh giác, lại bắt đầu bán manh, hai chỉ chân trước tử ôm Ngô Tiện ống quần. Diêu a diêu, có thể manh người vẻ mặt huyết. Ngô Tiện nhịn nhẫn, vẫn là không nhẫn ở, khom lưng đem nó bế lên. Nhượng Nhượng lập tức lấy lông xù xù đầu đi cọ gương mặt của hắn. Ngươi cũng dơ đã chết. Ngô Tiện chịu không nổi nó một thân dơ hề hề, đem nó hơi chút lấy hơi xa một chút, nhìn chung quanh xem, không bởi vì là quấy rối mà bị thương, hơi yên tâm. Nhượng Nhượng với không tới Ngô Tiện mặt, liền dùng móng vuốt ôm cổ tay của hắn, các loại lấy lòng, đừng tới này bộ, ngươi biết mình có bao nhiêu dơ sao? Vì cái gì không muốn tắm rửa? Ngô Tiện để ở Nhượng Nhượng lấy lòng hỏi. Nhượng Nhượng nghiêng đầu nhìn xem đứng ở phía ngoài nơm nớp lo sợ nhân viên cửa hàng, sau đó lắc đầu, tiếp theo lại dùng móng vuốt chỉ chỉ Ngô Tiện, sau đó gật đầu. Ngô Tiện bỗng nhiên liền thần kỳ ghét đến Nhượng Nhượng ý tứ. Ngươi không muốn để cho bọn họ cho ngươi tẩy tắm, muốn cho ta tẩy. Nhượng Nhượng lập tức mãnh liệt điểm đầu nhỏ. Ngươi đây là khó vì ta a? Ta sẽ không a. Ngô Tiện khó xử, hắn trước nay không cho mình bên ngoài bất luận cái gì người và động vật tắm rửa. Nhượng Nhượng cổ cổ miêu má, ý tứ chính là ngươi có thể hay không ta mặc kệ. Dù sao ta sẽ không cho phép người khác cho ta tắm rửa. Ngô Tiện đỡ chán, thật khó chiền, tẩy là khẳng định muốn tẩy, lại không tẩy đều xú. Ngô Tiện suy nghĩ nghĩ, chỉ cần vẫy tay cầm nhân viên cửa hàng kêu tiến vào. Ba cái nhân viên cửa hàng còn có điểm lòng còn sợ hãi, nhìn đến Nhượng Nhượng bị Ngô Tiện ấn xuống mới dám đi vào tới, nhưng cũng không dám đi thân cận quá. Xa xa đứng ở cửa dò hỏi Ngô Tiện có cái gì sự tình. Ngô Tiện thật là thương hại bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới đường đường ba cái đại người sống sẽ bị một con miêu dọa có rút tường nơi hẻo lánh. Cái kia, ta vẫn là mình cho nó tẩy đi. Các người ai tới chỉ đạo ta một chút. Nghe lời này một cái, hai cái nam nhân viên cửa hàng đồng loạt lui về sau một bước, sau đó đồng thời cầm nữ nhân viên cửa hàng đẩy ra ngoài. Ngươi đi, ngươi đi, nó đối ngươi nhất khách khí. Chúng ta không dám, chúng ta gần một chút nó liền lên móng vuốt cào chúng ta. Bị đẩy ra nữ nhân viên cửa hàng thực bất đắc dĩ, đành phải kiên trì đến cùng mang Ngô Tiện đi tắm rửa thất. Ngô Tiện sau khi đi vào còn đối mặt khác hai cái nam nhân viên cửa hàng nói ra: các ngươi thống kê một chút tổn thất, ta đợi lát nữa cùng nhau bồi thường cấp các ngươi. Hai cái nam nhân viên cửa hàng liên tục gật đầu, nữ nhân viên cửa hàng dẫn Ngô Tiện tiến vào tắm rửa thất. Phương diện này cũng là một mảnh hỗn độn, đầy đất tắm rửa dùng, mỹ dung bàn, mỹ dung ghế đều di vị, kéo cái gì đều rơi xuống đất. Ngô Tiện một tay che mặt, thật là quá tạo nghiệt. Nhân gia sủng vật cửa hàng trêu ai ghẹo ai a. Ngươi trước đem nó phóng tẩy bồn tắm đi, ta đi tìm cái y lệ toa bạch khăn trùm đầu cho nó mang lên. Miêu đặc biệt sợ trên đầu dính thủy, cho nên trước tẩy thân thể, cuối cùng lại tẩy đầu. Nữ nhân viên cửa hàng là không còn dám tự thân lên tay, chỉ có thể nói cho Ngô Tiện tắm rửa bước đi. Ngô Tiện gật đầu, cầm Nhượng Nhượng ném vào tắm rửa lu, còn đối nữ nhân viên cửa hàng xua tay nói: khăn trùm đầu không cần phối lại, nó sẽ thành thành thật thật. Nói xong còn thật mạnh xoa nắn Hạ Nhượng Nhượng đầu mèo. Ngươi sẽ trung thực à? Nhượng Nhượng chỗ nào dám không thành thật. Ân Ân gật đầu, Ngô Tiện vừa lòng, mở ra gặp mưa đầu, trực tiếp hướng Nhượng Nhượng trên người tưới. Nhượng Nhượng bị vào đầu tưới thành gà rớt vào nồi canh. Dĩ nhiên một chút tính tình cũng không dám dùng, chỉ là cái kia móng vuốt che mắt, tránh cho trong ánh mắt nước vào quá khó tiếp thu rồi. Nữ nhân viên cửa hàng, đây là vừa mới cái kia bạo lực miêu sao? Như vậy ngoan thuận, nàng đều mau cho là mình ảo giác, phải dùng sữa tắm sao? Ngô Tiện thành thạo cầm Nhượng Nhượng toàn thân mau đều tưới nước lúc sau tuân hỏi. Nữ nhân viên cửa hàng chạy nhanh hoàn hồn, cầm lấy bị ném xuống đất sữa tắm đưa cho Ngô Tiện. Cái này, dùng cái này sữa tắm. Đây là chuyên môn tẩy miêu sữa tắm. Ngô Tiện tiếp nhận, đẩy một chút đến Nhượng Nhượng trên người. Sau đó bắt đầu cấp nó xoa nắn. Lập tức liền nổi lên rất nhiều phao phao. Nhượng Nhượng tính tình cực kỳ tốt, tùy ý Ngô Tiện cho nó xoa nắn. Ngô Tiện cũng tẩy rất tinh tế, kéo kẹt qua đều không có rơi xuống. Xoa xong chính diện xoa phản diện, một bộ rửa sạch sẽ liền chuẩn bị hạ nồi tư thế. Cái kia, thí cỗ cũng muốn tẩy tẩy. Miêu thí cỗ chung quanh mau nhiều, ị phân thời điểm dễ dàng dính lên mặt, cho nên muốn đặc biệt rửa sạch một chút. Nữ nhân viên cửa hàng còn không quên nhắc nhở Ngô Tiện. Không Ngô Tiện, cái gì? Còn phải tẩy thí cỗ? Ngô Tiện thiếu chút nữa tạc. Hắn tại sao phải cho một con miêu tẩy thí cỗ? Nhưng là, vẫn là thành thật giặt sạch. Nhượng Nhượng bị tẩy mông thời điểm phảng phất cả trương miêu mặt đỏ dần. Lỗ tai nhỏ tiêm cũng có chút đỏ. Nằm bò không nhúc nhích, đem mặt đều vùi vào hai chỉ chân trước tử. Ngô Tiện cũng không chú ý những cái này giống tiểu nữ sinh giống nhau thẹn thùng dáng vẻ. Giống phát hiện tân đại lục dường như di thanh âm. Nó là mẫu đó à? Nữ nhân viên cửa hàng. Nữ nhân viên cửa hàng người da đen dấu chấm hỏi mặt. Người cư nhiên không biết mình nuôi miêu là cha là mẹ. Khó trách như vậy bài xích nam nhân viên cửa hàng cho nó tắm rửa. Nguyên lai là bởi vì là quá cảm thấy thẹn. Ha ha, Nhượng Nhượng, ngươi cho là chính mình cái cô nương a? Ngô Tiện biết rõ Nhượng Nhượng giới tính sau mới hiểu được. Nó tại sao không để cho nam nhân viên cửa hàng cho nó tắm rửa? Nhượng Nhượng như bị người giẫm cái đuôi dường như, thở phì phò muốn tạc, lấy móng vuốt hung hăng chụp hạ nước trong bồn tắm, bọt nước văng khắp nơi. Cầm Ngô Tiện quần áo đều bắn ướt. Ngô Tiện, ngoạn tào, khí lực lớn như vậy. Người thật là một con miêu sao? Nhượng Nhượng mắng nhiếc cảnh cáo Ngô Tiện không được lại cười nhạo nó. Móng vuốt sắc bén đều lộ ra. Nữ nhân viên cửa hàng dọa sau này lui. Ngô Tiện vội nhấc tay đầu hàng. Hành hành hành, không cười nhạo ngươi. Nhượng Nhượng cái này mới thu liễm móng vuốt. Tiếp tục ngoan ngoãn nằm bò nhường Ngô Tiện cho nó tắm rửa. Ngô Tiện ba lượng hạ lại xoa xong rồi sữa tắm. Sau đó liền nước sôi hướng. Tại nữ nhân viên cửa hàng nhắc nhở hạ nhiều vọt một lúc. Xác định cầm sữa tắm toàn bộ hướng sạch sẽ lúc sau mới dùng khăn lông đem nó bao ra tới sát. Sát nửa làm sau liền ném vào hong khô cơ hong khô đi. Đó là chuyên môn cấp miêu hong mau máy móc. Nhượng Nhượng ngoan ngoãn bò ở bên trong. Ngô Tiện cảm giác này cùng lò nướng giống nhau, có điểm chảy nước miếng. Xong rồi, đói bụng, hảo tại thực mau liền hong khô. Ngô Tiện cầm Nhượng Nhượng xách ra, lấy lược cho nó chải chải lông. Tắm rồi lúc sau, màu lông đều sáng rất nhiều, cũng xóa tung rất nhiều, nhìn càng đẹp. Nữ nhân viên cửa hàng nhẫn không được khen câu: Nhượng Nhượng thật tốt xem. Nhượng Nhượng hơi là tự hào ngẩng ngẩng cằm. Cũng thực thông minh. Nữ nhân viên cửa hàng là thật cảm thấy làm nhường thông minh. Không chỉ có thể nghe được rất nhiều người lời nói, còn sẽ làm một ít người mới có thể làm động tác cùng biểu tình. chính là tính tình quá kém, bất quá tính tình kém là miêu tính chung. Nhượng Nhượng tính tình chẳng qua chỉ là so mặt khác miêu lớn hơn nửa điểm. Nữ nhân viên cửa hàng cũng chưa từng có nhiều hơn nhiều nghĩ. Nếu nàng nguyện ý khắc sâu nghĩ một hồi liền sẽ phát hiện. Nhượng Nhượng nó cùng miêu kỳ thật còn rất nhiều địa phương khác nhau. Mặt khác không nói, liền cái này trường tương cùng hồ ly giống nhau đến mấy phần cũng đã thực kỳ lạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.